Rót rượu vào ly cho Trần Phong. Trần Phong, tôi có chuyện này muốn anh giúp. Trần Phong buông gọn. Chuyện gì? Hoàng Long thẳng thắn nói. Tôi thích Cát Tường. Anh giúp tôi chinh phục cô ấy nha. Ngụm rượu của Trần Phong vừa uống phun hết ra ngoài. Hoàng Long ngạc nhiên hỏi. Anh sao vậy Trần Phong? Trần Phong bỗng cả lâm đến tội nghiệp. Hoàng Long, anh nói anh Hoàng Long cười hiền. Tôi yêu Cát Tường. Tôi hy vọng anh ủng hộ cho tôi. Dù gì anh cũng là em của Cát Tường. Lời nói của anh thì ít nhiều cũng có giá trị với cô ấy. Trần Phong sầm mặt, giọng anh lạnh lùng. Không được. Hoàng Long ngạc nhiên hỏi. Tại sao chứ? Trần Phong ậm ừ trong cuống họng mà không nói. Anh ngửa cổ để ly rượu lên môi, nhưng ly rượu của anh bị hất xuống đất, vỡ nát và có tiếng nói. Trần Phong, lâu quá không gặp, không ngờ mày còn dám đến đây hả? Trần Phong bật dậy với chiếc lò xo. Solo Ben bật cười khanh khách. Cảm ơn mày vẫn còn nhớ đến tao. Trần Phong nghiến răng. Mày muốn gì? Solo Ben đưa tay xoa cằm mặt hắn cân cân. Tao à, đương nhiên tao muốn rửa nhục vì mày dám hạ tao trước mặt Rồng Đen World. Quang Long bụng miệng. Rồng Đen World, sân khấu bằng nhóm xã hội đen. Trần Phong nhếch mép. Mày không sợ sẽ bị nhục thêm một lần nữa sao? Quang Long nhìn mấy tên xăm mình kia với vẻ sợ hãi hỏi. Họ là ai vậy Trần Phong? Solo Ben nhìn Hoàng Long khó chịu. Đến Thái Lan mà không biết Solo Ben là ai sao ha? Hoàng Long lắp bắp. Solo Ben, ông trùm của Thái Lan. Solo Ben bật cười ha hả. Coi như chú em mày có chút hiểu biết ạ. Hoàng Long lo lắng. Trần Phong, chúng ta phải làm sao đây? Solo Ben chỉ ngón tay vào ngực Trần Phong. Mày hãy ngoan ngoãn để cho tao rửa nhục, xong chuyện thì chúng ta quay nhau. Trần Phong hất mạnh tay Solo Ben. Mày nghĩ dễ dàng như vậy sao? Solo Ben cười lớn. Đương nhiên, nếu không, tao đã không đứng đây để nói chuyện với mày. Trần Phong nghiến răng. Được, vậy tao sẽ cho mày nhục thêm một lần nữa tại nơi này. Solo Ben cao ngạo nói, để xem mày có dám ra tay hay không. Rồi không để cho Trần Phong kịp phản ứng, Solo Ben đưa tay lên trán vỗ thịt kêu. Đưa tụi nó ra đây. Trần Phong muốn bật dậy như bị điện giật khi anh nhìn thấy Nguyễn My và Cát Tường trong tay bọn đàn em của Solo Ben. Anh nghiến răng. Thả họ ra ngay. Hoàng Long lo lắng. Các anh, làm cái gì vậy? Thả họ ra đi, nếu không tôi báo cảnh sát. Solo Ben bật cười. Mày tưởng cảnh sát dám đến đây xen vào chuyện này sao? Trần Phong gầm gừ. Mày muốn sao? Solo Ben cười cợt với Trần Phong. Tao nói rồi, tao muốn rửa nhục. Nguyễn My nhìn Trần Phong sợ hãi. Trần Phong, cứu em với, em sợ quá. Trần Phong đưa mắt nhìn Nguyễn My thật nhanh. Đôi mắt Trần Phong dừng lại trên gương mặt sưng húp của Cát Tường. Anh nóng mặt hỏi, các anh đã làm gì với họ? Solomon là một cái nhún vai. Tao chỉ dạy cho chúng nó ngoan ngoãn vâng lời thôi. Trần Phong rít lên, thả họ ra ngay. Solomon gật gù, được, nể tình mày là thằng quân tử, tao sẽ thả. Nhưng tao chỉ thả một người thôi, mày chọn đi. Trần Phong kêu lên, cái gì? Nguyễn My lại léo nhéo, Trần Phong, chọn em đi, em là người yêu của anh mà. Solomon gật gù, người yêu. Hoàng Long lại la lên, chọn Cát Tường đi, cô ấy là chị hai của anh mà. Solomon ngạc nhiên nói, chị hai? Trần Phong, mày có chị hai từ bao giờ? Lại còn trẻ con như vậy chứ? Hoàng Long vọt miệng, cô ấy là chị họ của Trần Phong, các anh thả cô ấy trước đi. Solomon cười hô hố, được. Rồi hắn quay lại đàn em của mình, thả ra. Nguyễn My lại hát lên, Trần Phong, cứu em với. Solomon đưa tay vuốt chòm râu, hắn nói, Trần Phong, nếu tao nhớ không lầm, mày là một thằng máu lạnh. Mày đã đùa giỡn với biết bao nhiêu cô gái. Tình yêu với mày là cái áo. Mày chán thì vứt bỏ. Người yêu có nghĩa lý gì với Trần Phong? Tao sẽ thả người yêu của mày ra trước. Hoàng Long bàng hoàng, anh chưa kịp nói lên thì Trần Phong đã rít giọng, không được, thả chị hai tao ra trước. Solomon cười khoái chí, nếu chính miệng Trần Phong đã nói vậy thì tao càng không thể tha. Sau cái ra hiệu của Solomon, bọn đàn em hắn đẩy Nguyễn My mạnh về phía Trần Phong. Cô nhào vào lòng anh nức nở khóc, em sợ quá Trần Phong ơi. Trần Phong đẩy mạnh Nguyễn My qua một bên, anh nôn nóng, mày muốn như thế nào thì mới chịu thả chị hai của tao chứ? Sau cái gật đầu của Solomon, ba tên cao to vạm vỡ sấn tới. Bàn tay của Trần Phong cung lại, hai tay của anh đưa lên trước ngực để thủ thế. Cái dáng vẻ của anh làm cho ba tên kia chùng bước lại. Solomon gầm gừ, nếu không muốn chị hai của mày xảy ra chuyện thì mày đứng yên không được đánh trả. Cát Tường nhìn Trần Phong, nàng kêu lên, không được. Đôi cánh tay của Trần Phong từ từ hạ xuống. Cát Tường hét lên, Trần Phong, đừng có nghe lời họ, anh có điên hay không chứ? Solomon gật gù hài lòng, phải, chỉ cần bọn tao rửa nhục và chỉ cần tao thấy vui thì chị hai của mày sẽ bình an, tao hứa như thế. Trần Phong nhìn thấy Cát Tường rưng rưng nước mắt, anh gắt lên, còn không nhanh lên. Solomon là một cái búng tay thật kiều. Ba tên côn đồ bu lấy Trần Phong, họ trút lên người anh những cú đấm như trời giáng. Cát Tường kêu gào lên thảm thiết, dừng tay lại, các người định đánh chết Trần Phong sao chứ? Không có ai trả lời Cát Tường, chỉ có tiếng cười mang rợ của Solomon. Cát Tường hòa lên khóc, nàng gào lên, Hoàng Long, Nguyễn My, hai người báo can họ lại đi, Trần Phong chết bây giờ. Trần Phong định xông lên, nhưng Solomon đã gắt, tụi mày ai dám ra tay, con nhỏ này chết chắc. Rồi Hoàng Long nhìn thấy con dao nhọn quắc trên cổ Cát Tường, anh lùi lại. Những cú đá của họ giáng vào người Trần Phong nghe nhức tai, giọng Cát Tường vỡ òa. Trần Phong ơi, đánh lại bọn họ đi, Trần Phong, nghe tôi đi mà, anh đừng có ngu ngốc như vậy nữa được không? Cái xua tay của Solomon làm cho ba tên kia dừng lại, hắn rít khẽ, bao nhiêu đó đủ rồi. Trần Phong cố gượng dậy, bàn tay của anh bụm mũi và miệng. Cát Tường thấy máu tứa từ lòng bàn tay của anh, nàng hốt hoảng, Trần Phong, anh có. Trần Phong nén đau, giọng anh đứt quãng. Thả chị hai tao ra. Soloben ra lệnh cho đàn em thả các tường. Nàng nhào vào lòng Trần Phong. Trần Phong, anh có làm sao không? Trần Phong nắm nhẹ bàn tay các tường ủ trong tay mình. Anh cười cho nàng yên tâm, nụ cười méo xẹo. Tôi không có sao. Soloben gật gù. Trần Phong quá đúng là người trọng tình nghĩa. Xem ra chị hai này rất quan trọng với mày. Trần Phong rất mệt, song anh vẫn cố nói. Mày dám đụng đến chị hai của tao, tao liều mạng với mày. Soloben cười gằn. Mày yên tâm đi, tao tuy không có lừng lẫy như mày, nhưng tao cũng biết giữ chữ tín. Kể từ hôm nay, ân oán giữa Trần Phong và Soloben chấm dứt. Lần sau mày đến Thái Lan, tao sẽ mời mày một chầu. Trần Phong không trả lời. Soloben qua lại đoàn em buông gọn. Đi. Chỉ có vậy, Trần Phong gục xuống như các cây bị đốn ngã. Cát Tường cố đỡ Trần Phong lên nhưng nàng không đủ sức. Nguyễn My hất mạnh tay Cát Tường. Cũng tại cô mà Trần Phong ra lông nổi này, xéo đi. Hoàng Long ôm bờ vai run rẩy của Cát Tường. Đừng sợ em, mọi chuyện đã qua rồi. Cát Tường nấc lên ngã ngào. Xin lỗi. Hoàng Long cười hiền. Anh phụ Nguyễn My một tay, đưa Trần Phong về khách sạn. Cái mặt sưng vù, thân thể mềm như quả chuối, Trần Phong không thể nào nhúc nhích nổi. Anh rên khe khẽ. Nước, nước. Nguyễn My giật mình, cô vội lấy nước cho Trần Phong. Nước đây nè anh. Trần Phong uống một hơi ly nước cạn khô. Nguyễn My lo lắng. Anh thấy trong người thế nào rồi? Trần Phong cố mở mắt, anh nhìn quanh rồi hốt hoảng. Cát Tường đâu? Nguyễn My nghe tức tối nhức nhối trong lòng. Anh chỉ quan tâm đến Cát Tường thôi sao? Trần Phong không trả lời Nguyễn My, anh hỏi lại. Cát Tường đâu rồi? Nguyễn My biểu môi. Anh vì Cát Tường mà sống không bằng chết. Còn Cát Tường thì nó có ngó ngàng gì tới anh đâu. Cô ta đang vui vẻ bên Hoàng Long kìa. Tuy Trần Phong biết Cát Tường không hề có tình cảm với Hoàng Long, nhưng trái tim anh vẫn dội lên đau đớn. Anh nhắm nghiền mắt. Anh muốn nghỉ thêm một lát, em ra ngoài đi. Nguyễn My đứng lên. Vậy thì anh ngủ đi, có gì thì điện thoại cho em. Bàn tay Nguyễn My dừng lại trên nắm cửa. À, ngân hàng và điện thoại họ muốn chúng ta về ngay, để ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn SLAT. Trần Phong ậm ừ. Được rồi, em cứ sắp xếp đi. Chúng ta sẽ về trong thời gian sớm nhất. Nguyễn My quay lưng và khép nhẹ cửa lại. Trần Phong đang chìm trong giấc ngủ. Đôi môi của anh thì thào. Cát Tường, Cát Tường. Cát Tường ghé sát bờ môi anh. Trần Phong, anh nói cái gì tôi không có nghe được. Cánh tay nóng hổi của Trần Phong ôm lấy bờ vai Cát Tường. Anh gọi nàng trong tha thiết. Cát Tường, anh yêu em. Cát Tường ứa nước mắt. Anh yêu nàng nhiều đến vậy sao? Nàng sờ nhẹ bàn tay lên gương mặt bầm tím của Trần Phong. Giọt nước mắt của nàng rơi nhanh. Trần Phong, đừng có yêu em nữa. Em không thể yêu anh đâu, Trần Phong ơi. Bất ngờ, Trần Phong ghì lấy bờ vai thanh mảnh của nàng. Bờ môi của anh thật nhanh áp lên đôi môi thơm lừng. Cát Tường bối rối trước nụ hôn của Trần Phong, nhưng nàng cũng không có can đảm để đẩy anh ra. Giọt nước mắt của Cát Tường nóng hổi rơi trên má Trần Phong làm cho anh nhíu mày. Nàng vội đẩy anh ra. Trần Phong mở bừng mắt. Cát Tường. Nàng đưa tay lên chùi miệng rồi ấp úng. Anh thấy thế nào rồi? Trần Phong nhìn những giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi của Cát Tường. Anh run giọng: Cô lo lắng cho tôi sao? Cát Tường cụp mắt xuống. Trần Phong nhìn thấy đôi gò má của nàng còn đỏ hơn ráng chiều. Giọng anh thật là ấm áp. Cát Tường. Nàng giật mình, nhìn anh ngơ ngác hỏi: Chuyện gì? Trần Phong cười không nổi vì vết thương trên mặt còn đau. Anh vừa gặp em ở trong giấc mơ, một giấc mơ thật là ngọt ngào. Anh thấy chúng ta hôn nhau. Cát Tường muốn bật ngửa, nhưng rồi nàng lại thấy may mắn vì Trần Phong nghĩ đó là giấc mơ. Nàng cười buồn trả lời: Chuyện như vậy mà anh cũng mơ được sao? Trần Phong tròn mắt: Sao lại không? Nàng cố giấu cảm xúc, cầm môi lên nói: Đương nhiên là không rồi. Vì tôi không hề yêu anh, và anh cũng vậy. Người yêu của anh nên nằm mơ là Nguyễn My. Trần Phong gắt nhẹ: Cát Tường. Nàng đứng lên, ánh mắt của nàng thật lạnh lùng. Anh nằm nghỉ đi, tôi phải chuẩn bị ngày mai chúng ta về Việt Nam. Và tôi sẽ chấp nhận đơn cho thôi việc của tổng giám đốc. Trần Phong bật dậy như chiếc lò xo. Anh nhăn mặt vì vết thương trên người còn đau quá. Tại sao như vậy chứ? Cát Tường vẫn chậm rãi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, và tôi thấy quyết định của tổng giám đốc cho tôi nghỉ việc là rất đúng. Trần Phong nghe tim mình như vụn vỡ. Anh chợt lạnh lùng: Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài đi. Cát Tường bước đi ra, mà nghe đất bằng dậy sóng. Trên khuôn mặt của nàng đã đẫm lệ. Với cái hợp đồng bên Thái Lan, Nguyễn My cho vào túi riêng của mình hơn 100 triệu đồng. Cô tha hồ ăn chơi mà quên cả việc đến công ty. Hoàng Long bực bội hỏi: Tố Trang, Nguyễn My đã đi làm chưa? Tố Trang nhẹ nhàng trả lời: Dạ, cả tuần nay tổng giám đốc và Nguyễn My đều không có ai đến. Hoàng Lâm khó chịu, anh gật gù: Được rồi. Xong anh nhìn Cát Tường đang khệ nệ với chồng hồ sơ. Anh ra lên: Em làm cái gì mà ôm một đống dữ vậy? Để cho anh phụ cho. Cát Tường cười. Nàng đưa chồng hồ sơ cho Hoàng Long. Cảm ơn anh. Hoàng Long chau mày: Em thôi khách sáo với anh đi. À, em muốn chuyển đống hồ sơ này đi đâu? Em muốn đi đến phòng của tổng giám đốc. Đây là tất cả những gì em đã chuẩn bị trước khi nghỉ việc. Giọng Hoàng Long buồn buồn: Em quyết định nghỉ việc thật sao? Cát Tường cười buồn: Dạ, em đã quyết định vì em đã tìm được một công việc tốt hơn. Giọng Hoàng Long yếu xìu: Không gặp được em, chắc là anh buồn lắm. Cát Tường bật cười trước điệu bộ của Hoàng Long: Anh làm như là em chết đi không bằng. Tuy em nghĩ làm ở đây, nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà. Hoàng Long hớn hở: Em hứa rồi đó nha. Nàng gật nhẹ đầu. Tiếng chuông điện thoại của Hoàng Long reo vang. Anh bắt máy: Alo. Vâng. Được rồi tổng giám đốc. Hoàng Long gật gật cái đầu: Vâng. Cát Tường tròn mắt lên hỏi: Gì vậy anh Hoàng Long? Hoàng Long đặt chồng hồ sơ lên bàn. Anh thở dài: Trần Phong bảo Nguyễn My đến nhà lấy bản hợp đồng với công ty SLAT. Nhưng cả tuần nay Nguyễn My có đi làm ở đâu? Cát Tường ngơ ngác: Rồi anh tính làm sao? Hoàng Long kêu lên: Em đến nhà Trần Phong lấy giùm anh bản hợp đồng đi. Anh phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc nói chuyện sắp tới. Nàng muốn bật ngửa, ấp úng nói: Em không, hay lạ, để ngày mai Trần Phong tự đem đến. Hoàng Long lắc nhẹ nói: Trần Phong còn lâu lắm mới đến được ngân hàng. Vết thương lần trước vẫn chưa lành. Bây giờ em đến nhà Trần Phong lấy bản hợp đồng đem về đây cho anh, được chứ? Cát Tường suy nghĩ giây lát, nàng gật nhẹ. Được, em cũng muốn đến xem Trần Phong thế nào. Dù sao anh ấy cũng vì em mà bị thương. Hoàng Long nhìn thái độ của Cát Tường, anh dò xét. Anh thấy em và Trần Phong không giống chị em chút nào hết. Em thì còn quá trẻ so với Trần Phong. Anh ta ăn chơi, xã hội đen chính hiệu. Còn em thì ngây thơ thuần khiết và hiền lành. Cát Tường ngạc cười. Thôi, anh đừng có suy đoán lung tung. Em đi đây nè. Nói xong, Cát Tường quay lưng. Nhưng nàng chợt gọi Hoàng Long. Hoàng Long, địa chỉ, em không có địa chỉ của Trần Phong. Hoàng Long tròn mắt, anh kêu lên. Anh nói có sai đâu. Chị em gì mà địa chỉ nhà cũng không có. Cát Tường sụ mặt xuống. Hoàng Long đưa địa chỉ của Trần Phong cho Cát Tường. Nàng cầm lấy rồi quay lưng. Nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của Cát Tường, Hoàng Long cười một mình. Thiện sử ném bản hợp đồng xuống đất. Anh lớn tiếng. Đúng là xui quẩy mà. Khả Tú cúi xuống nhặt bản hợp đồng. Cô dịu dàng hỏi. Chuyện gì? Từ từ rồi tìm cách. Anh đừng có nản chí. Có được không anh? Thiên sử nhìn Khả Tú chật buồn. Anh thật là vô dụng. Công ty thì không ngừng thua lỗ. Anh không thể giúp gì cho em và dì Khả Lan được. Anh thật là... Khả Tú đưa tay bịt miệng thiên sử. Anh đừng có nói như vậy. Em chỉ cần anh luôn bên cạnh em, như thế là quá đủ rồi. Thiên sử nắm nhẹ bàn tay Khả Tú. Anh buồn giọng nói. Khả Tú, em cũng biết là anh. Nhưng Khả Tú đã cướp lời anh. Em biết, nhưng không phải anh từng bảo Cát Tường sẽ vì cái chết của Tuấn Kha mà không chấp nhận ai sao? Thiên sử thở dài. Đó là Cát Tường nói. Nhưng không lẽ Cát Tường cứ ở vậy suốt đời? Anh tin sẽ có một ngày cô ấy sẽ hiểu tình cảm của anh và... Thiên sử dừng lại khi thấy khóe mắt Khả Tú đỏ hoe. Anh xin lỗi em Khả Tú à. Khả Tú cười buồn. Tình yêu thì không có lỗi. Em sẽ chờ anh như anh chờ Cát Tường vậy. Khi nào Cát Tường chấp nhận anh thì em sẽ rút lui. Thiên sử nhìn Khả Tú. Anh chợt nghe lòng xót xa. Anh kéo Khả Tú ôm cô vào lòng rồi nói. Khả Tú, đừng có khóc nữa em. Khả Tú đưa tay lau nước mắt. Cô cười với thiên sử. Mình đến bệnh viện đi anh. Thiên sử suy nghĩ hồi lâu, anh gật nhẹ. Được rồi. Bà Khả Lan rất vui mừng khi Khả Tú đến. Khả Tú à, mấy ngày nay con không đến, mẹ nhớ con quá. Khả Tú ứa nước mắt. Mẹ à, mấy ngày nay con không có đến, mẹ ở đây có tốt hay không? Bà Khả Lan vui vẻ trả lời. Có chứ, mình an, lo cho mẹ lắm. Mẹ tốt lắm con à. Thiên sử đặt giỏ trái cây lên bàn. Bác ăn ít trái cây cho mau khỏe đi bác. Bà Khả Lan gật nhẹ đầu. Bác cảm ơn con thiên sử à. Thiên sử ngồi im, nghe mẹ con Khả Tú tâm sự. Bà hỏi Khả Tú. Công việc của con như thế nào rồi? Vẫn tốt mẹ à. Chỉ cần mẹ khỏe thì con sẽ có tinh thần mà làm việc. Bà cười hiền. Mẹ biết tự lo cho mình, con không có cần phải lo cho mẹ đâu. Khả Tú muốn nói gì đó, nhưng sự xuất hiện của Minh An làm cho nàng dừng lại. Minh An vui mừng khi thấy Khả Tú, nhưng ánh mắt của anh vụt tối khi thấy thiên sử. Giọng anh khẽ khàng. Em và thiên sử đến thăm bác à? Khả Tú cười nhẹ với Minh An. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho mẹ em. Minh An đáp giọng lãnh đạm. Em không cần phải cảm ơn, đó là trách nhiệm của anh mà. Minh An để mấy viên thuốc trên bàn, anh quay sang bà Khả Lan nhẹ nhàng nói, bác nhớ uống thuốc đúng giờ nha. Bà Khả Lan cười với Minh An, bác biết rồi, cảm ơn con, Minh An à. Minh An quay lưng, vâng, bác nhớ uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi, con xin phép. Khả Tú gọi khẽ khi thấy Minh An quay bước. Minh An. Nhưng anh không nói và cũng không quay lại. Khả Tú nghe buồn trong bụng vì thái độ của Minh An. Bình thường anh rất vui khi cô đến. Khả Tú lắc đầu xua ý nghĩ. Cô tiếp tục trò chuyện với bà Khả Lan, mà không hay thiên sứ đã đi theo Minh An từ lúc nào. Mày thích Khả Tú rồi phải không? Minh An không chối. Anh nhìn thẳng vào mắt thiên sứ. Phải thì sao? Thiên sứ cười nửa miệng. Nhưng cô ấy không có yêu mày. Người cô ấy yêu là tao. Minh An nóng giận. Anh nói, mày hãy thôi đùa giỡn với tình cảm đi chứ. Lúc thì bảo yêu Cát Tường, khi thì mày thích Khả Tú. Mày đừng có làm tổn thương hai người của họ đó. Mày đừng có lúc nào tỏ ra cao thượng như vậy đó Minh An à. Minh An nhìn sâu vào đôi mắt của thiên sứ. Anh buồn buồn nói, mày thay đổi nhiều quá thiên sứ à. Tao không còn nhận ra mày là bạn của tao nữa. Từ khi mày mở công ty xuất nhập khẩu hải sản, mày không còn là thiên sứ mà tao quen biết. Đồng tiền và danh vọng đã làm cho mày ích kỷ, mày có biết hay không vậy? Thiên sứ không quan tâm đến những điều Minh An nói. Anh vẫn thản nhiên, trong cái thế giới này, nếu không có tiền, mày có thể làm được gì hả Minh An? Minh An vẫn điềm tĩnh. Làm cái gì không quan trọng, quan trọng là mình không đánh mất chính mình. Nói xong, Minh An bỏ đi sau câu nói. Thiên sứ hậm hực nhìn theo. Vừa lúc ấy Khả Tú đến, nàng hỏi, gì vậy anh? Thiên sứ chợt xếp bệnh cánh tay qua eo Khả Tú. Chúng ta về thôi. Khả Tú nở nụ cười trước cử chỉ của thiên sứ. Nàng đẩy mình trong vòng tay của thiên sứ. Cô nào hay biết là Minh An đang nhìn theo ánh mắt đượm buồn. Cát Tường biểu môi, chắc là để cửa cho Quyến My đây, đáng ghét thật. Cát Tường để nhà cánh cửa không khóa. Nàng nhìn ngôi biệt thự màu trắng hết hà, đẹp quá. Cả ngôi nhà màu trắng đã làm cho Cát Tường ngây ngất. Một cái gì đó rất lãng mạn và đáng yêu, thật không hợp với Trần Phong chút nào. Cát Tường mỉm cười khi nghĩ thế. Nàng không hay là mình đã đặt chân vào lãnh địa của Trần Phong. Đôi mắt của Cát Tường chạm vào cái lưng Trần to lớn với những vết sẹo chằng chịt của Trần Phong. Một nỗi xót xa vâng lên ngập trong lòng. Nàng hỏi khi thấy Trần Phong đang lùi cùi, anh đang làm cái gì vậy? Cái tô mì trên tay Trần Phong rơi xuống gạch bể tung tóe. Anh la lên, trời đất thánh địa ơi, cô định nhát ma tôi hay sao mà thình lình xuất hiện vậy chứ? Cát Tường cố gắng đôi môi để không bật cười trước thái độ của Trần Phong. Cô nhỏ giọng, anh đang làm cái gì vậy? Trần Phong nhìn xuống những cọng mì vương vãi trên nền nhà, nhìn không thấy sao còn hỏi. Cát Tường chợt xót xa, nàng ngắt nhẹ, sao anh không gọi thức ăn nhanh? Trần Phong là một cái nhún vai, có nhanh thì cũng không nhanh bằng mì gói. Nói rồi Trần Phong cúi xuống, anh nhanh tay dọn dẹp bãi chiến trường. Chợt nhớ ra, anh ngẩng lên hỏi Cát Tường, cô đến đây làm gì? Cát Tường ấp úng nói, tôi Hoàng Long nhờ tôi đến. Trần Long từ tốn, không phải là tôi bảo Nguyễn My hay sao? Cát Tường nghe như tim mình nhói lên. Không lẽ anh muốn người đến đây là Nguyễn My thật sao? Nàng nhẹ giọng, tôi cũng không có muốn đến đây, nhưng mà Hoàng Long nhờ cho nên tôi không thể từ chối. Trần Phong nghe các tường nói, anh nóng mặt. Cô nghe lời Hoàng Long như vậy à? Nàng ấp úng trả lời. Tôi... Trần Phong bỏ cái tô vào sọt rác. Anh nhắc gừng. Cô vẫn chưa nghĩ việc sao? Nàng đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt vừa trào ra. Giọng nàng run rẩy. Anh yên tâm đi. Hôm nay tôi nghỉ việc mà. Đến đây nhận bản hợp đồng của anh là công việc cuối cùng của tôi đó. Trần Phong không nhìn Cát Tường dù chỉ một lần. Anh lấy một gói mì khác cho vào tô, rồi gật gù bảo. Cô đi thẳng phía bên phải, cái phòng đầu tiên. Tôi để bên cạnh cái máy vi tính đó. Nàng không nói gì thêm, quay lưng đi. Trần Phong chế nước sôi vào tô mì, cái đói làm cho bụng anh cồn cào. Con mắt Cát Tường muốn lọt ra ngoài khi nhìn thấy những tấm ảnh sexy khiêu gợi của nàng trong những bộ đồ tắm hai mảnh lượn qua lượn lại trên màn ảnh vi tính của Trần Phong. Nàng nuốt nước bọt. Nàng nghe báo trong người chạy rần rần. Cái giọng trầm ấm của Trần Phong làm cho nàng giật mình. Khoan đã Cát Tường. Cát Tường quay lại nhìn Trần Phong. Nàng thấy anh đang lúng túng. Tôi... bộ... cô thấy hết rồi hả? Cát Tường gắt lên. Anh làm cái gì với những tấm ảnh của tôi vậy hả? Trần Phong cười hì hì. Không phải là tôi từng nói tôi thích những cô gái đẹp và sexy sao? Bởi vì tôi thấy cô... đẹp... nên muốn thưởng thức. Cô phải thấy là mình may mắn vì được tôi chiếu cố hơn là nổi giận mà. Cát Tường giận dữ. Anh có điên hay không hả? Những tấm ảnh như vậy mà anh cũng có thể bỏ vào máy vi tính được hay sao? Trần Phong đặt hai tay lên vai Cát Tường. Anh xoay nàng nhìn vào máy vi tính. Nhìn xem à, mấy tấm hình rất thật là đáng yêu mà. Cát Tường rùng mình vì hơi thở nóng hổi của Trần Phong phả vào ghế của mình. Giọng anh thật ấm. Cát Tường, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Trần Phong, không có được đâu. Trần Phong hạ đôi cánh tay của mình xuống chiếc eo thon thả của Cát Tường. Anh ôm nàng từ phía sau, cầm anh tựa vào vai nàng. Cho anh một cơ hội đi Cát Tường. Anh tin thời gian sẽ giúp em chấp nhận anh. Cát Tường cảm thấy khóe mắt mình cay xè. Nàng đưa tay tháo cánh tay rắc chắc của Trần Phong. Trần Phong, dù thế nào nữa thì tôi và anh cũng không có thể mà. Trần Phong giận dữ. Anh nắm mạnh hai bàn tay của Cát Tường và xoay nàng đối diện với anh. Tại sao lại không được chứ? Cát Tường nhìn Trần Phong qua làn nước mắt. Anh chỉ cần biết là không được, được rồi. Trần Phong rít qua hàm răng nghiến chặt. Không lẽ những gì thiên sử nói là đúng? Em yêu Tuấn Kha nhiều như vậy sao? Em thật sự căm ghét anh sao? Cát Tường cụp mắt xuống. Nàng không dám nhìn Trần Phong. Nàng sợ nàng sẽ nói yêu anh. Bờ vai gầy của Cát Tường rung bần bật. Trần Phong bóp mạnh bờ vai nàng. Nói cho anh biết, có phải chỉ vì anh là người đã nhận trái tim của Tuấn Kha mà em không thể chấp nhận anh, có đúng vậy không? Trong đời hạnh phúc mỗi lúc bên em, ngày buồn em đến chia sẻ, cười nói mang niềm vui, tình như gió trong trưa hè, là chiếc áo ấm đêm mưa cõi tình. Thật khó biết nói thế nào. Đôi khi ngước trong mây trời, chìm xuống chầm lắng trong anh. Hôn em lướt trên đàn, gọi nắng mang niềm tin. Tình em như sóng dâng cao vời. Cát Tường khổ sở. Phải, bởi vì em đã từng hứa với Tuấn Kha là em sẽ không tha thứ cho. Trần Phong gầm lên đau đớn. Em sẽ không tha thứ cho kẻ nào đã có trái tim của Tuấn Kha, đúng không? Cát Tường úp mặt vào lòng bàn tay nức nở. Trần Phong khàn giọng. Và em sẽ không bao giờ chấp nhận anh vì anh mang trong người trái tim của Tuấn Kha, đúng như vậy hay không? Cái gật đầu của Cát Tường làm cho Trần Phong có một suy nghĩ thật hung tợn. Anh gật đầu lia lịa rồi nói, được, nếu vậy chỉ cần anh trả trái tim lại cho Tuấn Kha thì em sẽ chấp nhận anh, phải không? Và Trần Phong không đợi cho Cát Tường trả lời, anh ào đến bên ngăn kéo, chụp con dao rọc giấy cắm nhanh vào lồng ngực của mình, nơi có trái tim của Tuấn Kha. Trần Phong thở hổn hển. Ngay bây giờ anh sẽ bỏ trái tim của Tuấn Kha ra khỏi lồng ngực của anh, và em phải chấp nhận anh. Cát Tường thả đôi bàn tay xuống và hét lên khi nhìn thấy con dao cắm trên lồng ngực đầy máu của Trần Phong. Trần Phong, anh làm cái gì vậy? Anh điên rồi. Không trả lời, Trần Phong mạnh tay ấn con dâu sâu vào lồng ngực của mình. Cát Tường nhào đến, nàng giữ hai tay của Trần Phong lại và la lên. Dừng lại, bộ, anh muốn chết hay sao? Một cánh tay của Trần Phong ôm qua người Cát Tường, anh siết nàng thật chặt. Nói đi, em nói là em chấp nhận anh đi em. Cát Tường nghẹn ngào. Trần Phong. Trần Phong rít lên trong mệt nhọc. Hay em muốn anh lấy trái tim của Tuấn Kha ra em mới đồng ý chứ? Cát Tường dùng hết sức của đôi bàn tay, nàng giữ chặt con dao trong tay của Trần Phong. Trần Phong, đừng mà. Trần Phong áp sát mặt của mình vào mặt của Cát Tường, anh nói. Nói đi. Cát Tường không còn can đảm để chối bỏ tình yêu mà nàng đã dành cho anh. Cái rào cản cuối cùng của nàng đã rơi xuống, giọng nàng vỡ òa. Em yêu anh. Bàn tay đầy máu của Trần Phong đã buông rơi con dao. Anh ôm Cát Tường vào lòng thật chặt, như thể sợ nàng biến mất. Trần Phong ghé sát tai nàng thì thầm. Anh yêu em nhiều lắm, Cát Tường ơi. Rồi Trần Phong lảo đảo, anh rơi xuống giường và đè lên cơ thể nhỏ bé của Cát Tường. Cát Tường đỏ mặt, nàng quay sang nơi khác để tránh hơi thở của Trần Phong. Nhưng thật nhanh, Trần Phong đã đáp đôi môi của mình xuống đôi môi mềm mại của Cát Tường. Nụ hôn vụng về của Cát Tường làm cho Trần Phong cảm giác giống với nụ hôn trong giấc mơ kia. Anh ngây ngất trên đôi môi của Cát Tường. Nàng không đủ can đảm để đẩy Trần Phong ra, nàng mềm nhũn trong vòng tay của anh. Nụ hôn của Trần Phong trượt dài trên bờ vai thanh mảnh của Cát Tường, đôi môi của anh say đắm trên làn da mịn màng và tươi mát của nàng. Bàn tay anh nhẹ nhàng trên chiếc jeep của Cát Tường. Thật nhanh, nàng đã phục bên người Trần Phong. Anh đã cho nàng biết cái cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. Cát Tường nghe người lâng lâng một nỗi xúc cảm khó tả. Có lẽ cho đến cuối đời, nàng sẽ không bao giờ quên giây phút này. Giây phút nàng đã trở thành người đàn bà của Trần Phong, của riêng anh. Tình em như gió trong trưa hè, là chiếc áo ấm đêm mưa gọi tình. Thật khó biết nói thế nào. Đôi khi ngước trong mây trời, chìm xuống chầm lắng trong anh. Hôm em lướt trên đài, gọi nắng mang niềm tin. Tình em như sóng dâng cao vời, lấp tình dấu trên hoa. Right.